cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 940, ai nhà ngươi nâng cao cao a? Bởi vì ngươi không có đường xương soái. Tào Khải chịu một đòn, là tấn công bằng tinh thần. Hắn tựa hồ rất tức giận, hận hận nhìn chằm chằm Đường Xương, nhìn dáng dấp muốn cùng hắn so một lần. Thế nhưng thừa thế xông lên lại mà suy, mới vừa lấy dũng khí, sau một khắc liền xẹp, cúi đầu ủ rũ vung vung tay nói, được rồi, trò chơi này liền như thế đi qua. Thực sự là nói nhiều rồi khiến người ta khổ sở. Lưu Ngạn Bình trêu ghẹo nói, viên trưởng, ngươi đừng xem Đường Xương là tốt rồi. Tào Khải, ai bảo ta là người chủ trì đây? Lý Quan Bình, viên trưởng, hơn 40 năm, ngươi còn không quen thuộc sao? Lưu Ngạn Bình cười nói, ha ha, Quan Bình ca, câu nói này làm người rất đau đớn tâm. Tào Khải gì già gì dầm oán giận, làm sao có thể nói như vậy đây? Làm sao có thể nói như vậy đây? Cái gì hơn 40 năm? Ta còn trẻ lắm, ta là tiểu tử a. Tuy rằng không có Đường Xương soái, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng nhan chỉ ít nhất ở bình quân trình độ trở lên, cao hơn một đoạn dài địa phương. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết đây, liền gặp phải Phùng Siêu Quần ồn ào, đám bạn nhỏ bị kéo lên, cũng cùng đồng thời, Tào Khải làm một cái im tiếng động tác, ngừng ngừng ngừng. Ngày hôm nay không phải đến đòi luận soái vấn đề, lại soái cũng không thể coi như ăn cơm có đúng hay không. So với bên ngoài, ta càng coi trọng ở bên trong hàm dưỡng. Trương Hỏa Tinh cũng tới trêu ghẹo, viên trưởng, ở bên trong hàm dưỡng sao? Ngươi quên Đường Xương mới vừa không lâu cầm văn học thưởng sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tào Khải tựa hồ mới nhớ tới đến, sững sờ ở tại chỗ. Sơ cứng, viên trưởng ngươi không sao chứ? Trương Hỏa Tinh hỏi, Tào Khải hấp hái mắt, một bộ mới vừa tỉnh lại dáng vẻ, khắp mọi nơi nhìn một chút, nói, ô, ta vừa nãy ký ức làm sao mất đi rồi? Ai đối đầu óc của ta động tay động chân? Không nhớ ra được. Quên đi, chúng ta tiếp tục chơi cái kế tiếp trò chơi đi. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy Tào Khải một người lúng túng diễn, không lên tiếng, Đường Quả Nhi, lặng lẽ, cùng Tiểu Kiều nói, viên trưởng dáng vẻ thật là ngu hai, hắn xưng sao cười lên cay sao nhiều nếp nhăn, ha ha ha, Tào Khải lại lần nữa sơ cứng một hồi, lập tức làm bộ không nghe, như không có chuyện gì xảy ra mà giới thiệu sau một cái trò chơi. Cái kế tiếp trò chơi là truyền nước trận đấu. Vũ em nãy ca cùng manh đám con tạo thành một nhánh tiếp nước tiểu đội. Một người một cái thùng, cách nhau xa 2 mét, đứng tại chỗ không cho phép nhúc nhích. Trước một người đem nước đổ vào sau một người bên trong thùng. Từng cái truyền dưới nước đi. Cùng đồng hương đội so với cuối cùng nhận được nước ai càng nhiều. Nhiều chi kia đội thắng lợi. Vừa nãy hóa băng trò chơi chủ yếu là vũ em cùng nãy ca nhóm chơi. Lần này truyền nước trò chơi lại là đám bạn nhỏ là chủ lực. Đại nhân phụ trợ, trải qua hữu hảo hiệp thương. Cuối cùng định ra mọi người đội ngũ trình tự. Đường Quả Nhi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Trương Duy Đồng. Cái thứ ba là Hạ Ôn Kiều. Cái thứ tư là Phùng Tiểu Phượng. Cái thứ năm là Lý Vũ Thư. Cái thứ sáu là Lưu Hồ Điệp. Làm cái thứ nhất, Đường Quả Nhi cần phụ trách dùng thùng gỗ xách nước. Sau đó cũng cho người thứ hai Trương Duy Đồng. 2 mét khoảng cách đối hai tiểu hài tử tới nói quá xa. Sở dĩ là vô pháp vì lấy tay tiếp nước. Nhất định phải là đem nước dội đi qua. Hạ Đại Sơn cười nói với Trương Hỏa Tinh. Ta cảm giác chúng ta muốn thành ướt sũng tương đương. Trương Hỏa Tinh cũng cảm thấy là như vậy. Đường Xương cho Đường Quả Nhi giảng yếu điểm. Nhất định phải nhắm chuẩn tiểu đồng tử, vại nước đến rót nước. Không muốn dội trên đất, càng không muốn dội nhân ra trên người rồi. Tiểu Xương, ca ca, ngươi thả 100 cái tâm đi. Đường quả nhi siêu cấp, có thịt gà. Bé nhô lên khuỷu tay, tràn đầy tự tin nói, ngươi muốn nhìn một chút sao? Đường Sương nhìn một chút nàng kia tiểu ngắn tay dưới thịt thịt một đoạn cánh tay nhỏ. Lặng lẽ bĩu môi, lập tức hòa ái dễ gần nói, hoa, đường đường ngươi thật lợi hại, rất tốt, bảo trì lại, liền như vậy, nỗ lực làm, ca ca tin tưởng ngươi, cố lên, cố lên. Đường quả nhi tuốt lên đã rất ngắn ngắn tay, đem trắng trắng thịt thịt cánh tay nhỏ toàn lộ ra, tự tin hơn gấp trăm lần nói rằng, kết quả, lần thứ nhất liền ngựa mất móng trước. Một thùng nước trực tiếp dội đến tiểu đồng tử Trương Duy Đồng trên đầu rồi. A, Trương Duy Đồng ném mất vải nước, hai tay lau mặt trên vệt nước, sợi tóc trên ở giọt nước, thủy liêm động đây, ướt sũng đây, chuyện trong nháy mắt đây. Đường quả nhi kinh hãi đến biến sắc, con mắt quay tít, vạn vạn không nghĩ tới lần thứ nhất liền ra vấn đề lớn như vậy, vội vàng hướng tiểu đồng tử xin lỗi. Đường Sương ở một bên chỉ điểm, đường đường, phải cẩn thận điểm, không muốn dội nhân ra trên đầu rồi. Đường quả nhi căng khuôn mặt nhỏ bé, đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Ồ, ca ca ngươi yên tâm đi. Tiểu đồng tử cùng tiểu đồng tử ba ba, các ngươi cũng yên tâm đi. Đường đường xin lỗi rồi, đường đường lần sau nhất định sẽ thành công. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa nói vừa len lén liếc một cái trong lòng nàng dường như hung thần bình thường Trương Hỏa Tinh, thấy hắn không có tức giận, cũng không có muốn thay con trai của hắn ra mặt dáng vẻ, tức khắc lặng lẽ yên lòng, lập tức lại nâng lên lo lắng đề phòng. Xưng sao phi sự, xưng sao là tiểu đồng tử cái thứ hai. Nàng lúc này mới phát hiện vì sao một mực là tiểu đồng tử xếp ở sau lưng nàng. Cha hắn nhiều hung a, vạn nhất lại đem nước dội đến tiểu đồng tử trên đầu, vậy nàng không phải xong chứng, cha hắn nhất định sẽ xông lại đánh nàng. Anh tương đương tiểu hài chỉ chơi cái trò chơi còn muốn chịu đòn, khả năng còn muốn ném mất mạng nhỏ. Tiểu nhân tinh tiểu tụy vì lo lắng, vừa nãy tràn đầy tự tin, hiện tại bay hơi bên trong, chỉ trong chốc lát liền còn lại nửa dưới tự tin rồi. Chủ yếu vẫn là sai lầm hậu quả quá nghiêm trọng, nếu như đổi thành Phùng Tiểu Phượng cùng hắn ba ba, Đường Quả Nhi liền sẽ không có như vậy lo lắng. Phùng Tiểu Phượng ba ba tuy rằng càng cao hơn càng tráng, thế nhưng không hung, cười híp mắt, điều này làm cho Đường Quả Nhi cảm thấy đây là một người tốt. Sẽ không hung tiểu hài tử, càng sẽ không đánh tiểu hài tử. Thế nhưng tiểu đồng tử ba ba liền không nhất định rồi. Trước Trương Hỏa Tinh cho tiểu nhân tinh lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, Trương Hỏa Tinh gặp Đường Quả Nhi lăng lăng bất động, còn bên cạnh Đồng Hương đội đã khí thế ngất trời bên trong, vội vã lên tiếng, đường đường nhanh lên một chút, đừng ngừng lại. Dội đến trên người liền dội đến trên người, không có quan hệ, nhanh lên một chút, dành thời gian. Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn hắn, đây chính là ngươi nói nha, đợi lát nữa đừng nói không đáng tin đánh tiểu hài tử. Nàng nhấc lên thùng gỗ nhỏ, ở trong vại nước múc nửa thùng nước, hai tay nhấc lên đến đúng duỗi ra thùng gỗ nhỏ chuẩn bị không chung tiếp được tiểu đồng tử, nói, nâng cao cao, nâng cao cao a, tương đương ai nha, ngươi nâng cao cao a, ha, luân ra tới rồi tương đương. Dầm Trương Hỏa Tinh cảm giác một đạo thác nước nhào tới trước mặt, chỉ kịp bản năng nhắm mắt lại, rụt đầu rụt cổ, một giây sau liền thành ướt sũng. Lần này được rồi, cùng con trai của hắn thành đôi thành cặp, tiểu ướt sũng cùng đại ướt sũng, đường đường thật là biết góp đủ số, thật sẽ chăm sóc người a. Xếp sau lưng Trương Hỏa Tinh Hạ Ôn Kiều cùng Hạ Đại Sơn hai cha con gái đã cười thành một đoàn. Ba ba ngươi thế nào? Ngươi cảm giác có khỏe không? Là, tiểu đồng tử, âm thanh. Trương Hỏa Tinh mới vừa rồi bị sợ hết hồn, bản năng tránh né, Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có tổn, Cổ Hoặc Tử đầu lĩnh, uy danh. Đã từng trong đau đến máu bên trong đi, chưa từng sợ đến bế qua con mắt, bây giờ lại bị một cái tóc dài bé gái sợ đến muốn tránh né. Trương Hỏa Tinh rất muốn đề đao thêm can đảm một chút khí. Sung sung mặt tiền, tìm về bãi, như đối phương cũng là đường trên, cần phải dùng mệnh liều về tôn nghiêm. Tuy cửu tử mà không hối, nhưng Trương Hỏa Tinh chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tuốt tuốt mái tóc ướt nhẹp, lại tiện tay lau một cái trên mặt nước, trên mặt nóng bỏng, mở mắt ra, sán lạn ánh mặt trời có chút chói mắt, hắc tương đương rót thùng nước, vẫn thật mát mẻ. Trương Hỏa Tinh cố gắng nụ cười, nói, không có chuyện gì tương đương chút chuyện nhỏ này căn bản không tính sự. Chúng ta lại đến, đường đường, lại đến, ngoặc kép, đường đường chạy, tiểu đồng tử, chỉ bỏ vào trên cỏ thùng gỗ nhỏ. Thùng gỗ nhỏ cái mông hướng lên trời, khả năng tự biết sông đại họa, dọa lật, đem đầu bắt đầu chôn, mà trước nhấc theo thùng gỗ nhỏ, đồng thời khoe khoang có thịt gà cái kia tóc dài bé gái. Đã không thấy bóng dáng, trượt đến tặc nhanh. Trương Hỏa Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên người công nhân viên cùng quần chúng vây xem đã cười thành một mảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.